Ngự đạo, chương 85, Vạn huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Anh. Mà khốn tiên thằng trên búi tóc Mộc Vĩnh Diệp vốn đã buông lỏng lại buộc chặt lại như cũ. Con cự ngạc thú trên trời lăn lộn kêu thảm thiết được một hồi rồi đầy không cam rơi xuống đất. Lúc này, mọi người mới phát hiện, da thịt của con cự ngạc thú đã bị ăn mòn mơ hồ. Hiển nhiên là bị giày vò mà chết. Sáu con cự ngạc thú còn lại nhìn thấy đồng bạn đã chết, đều nổi giận kêu gào. Cả đám phun ra bạch khí. Thân hình khổng lồ của chúng lao nhanh về phía đám người. Đừng nhìn ta, quyển trục kia chỉ có một mà thôi. Hiện tại đã hết rồi. Dạ Anh hờ hững nhún vai đáp trả ánh mắt chờ mong của đám người. Rồi hắn vội vã chạy về phương xa. Khốn tiên thằng lại một lần nữa buông lỏng búi tóc Mộc Vĩnh Diệp. Ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng khốn tiên thằng, thì lão đầu đột nhiên hô lên. Sư phụ, người đến rồi à, lúc này. Mấy luồng sáng cực lớn nhanh như sấm chớp rạch ngang bầu trời. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, những thanh âm liên tiếp vang lên. Đám cự ngạc thú trên trời toàn bộ bị chém làm đôi. Rơi xuống mặt đất, mà những tia bạch khí cũng bị luồng sáng này dập tắt. Tan biến thành vô hình. Mưa bão vẫn tiếp tục rơi. Nhưng khung cảnh lúc này vô cùng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến thần kỳ. Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Mọi người há hốc miệng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một trung niên nam tử mặc lam bào. Vác một thanh đại kiếm lam sắc không ngừng phát tán sát khí ra không trắc. Khí tức của hắn mãnh liệt đến nỗi làm cho mưa gió không thể chạm đến được vạt áo hắn. Mi mày nhíu lại đầy sát khí. Hiển nhiên đây là người vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Sư phụ, cuối cùng người cũng tới. Chậm một bước thì đệ tử nằm trong bụng ma thú rồi. Lão đầu nói với nam tử trên trời. Giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lão đầu. Hiển nhiên họ không ngờ. Nam tử trên trời lại là sư phụ của lão đầu. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Một là trung niên nhân. Một là lão niên. Mà người trung niên lại là sư phụ của lão niên. Nhìn qua vô cùng quái dị. Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại dám trêu chọc đám ma thú này? Lam bào nam tử khẽ nhíu mày nói. Đệ tử cũng không rõ. Đệ tử đang tránh mưa trên hải đảo. Đám ma thú này liền bò lên đảo. Đuổi giết đệ tử. Đệ tử cũng chỉ đành xé quyển trục cầu cứu. Cũng may nơi này cách Thiên Tinh Kiếm Tông không xa. Nếu không sư phụ cũng chỉ có thể đến nhặt xác đệ tử rồi. Lão đầu đầy vô tội nói. Bảo ngươi tu hành. Không nên ham chơi thì ngươi không nghe. Đạt đến thánh cấp rồi còn phải chật vật như này sao? Lam bào nam tử đầy tức giận nói. Đệ tử tu hành đã rất nhanh rồi mà. Người xem mấy sư huynh đệ có ai hơn đệ tử không? Lão đầu cường biện đáp. Hừ, vi sư không quản ngươi nữa. Chẳng qua vi sư cảnh cáo ngươi. 3 năm sau là vạn năm một lần. Vạn huyết trì, giật huyết nguyên lực. Chỉ khi đạt đến thánh cấp mới có thể hấp thu. Khi đó không đạt đến thánh cấp đừng đến cầu vi sư. Mà cũng đừng trách vi sư không nhắc nhở ngươi. Lam bào nam tử giáo huấn lão đầu. Huyết nguyên lực, hai mắt lão đầu trừng lớn. Lộ ra vẻ tham lam. Mộc Vĩnh Diệp còn phát hiện Dạ Anh ở nơi xa nghe đến vạn huyết trì trong mắt không giấu được tia kích động cùng tham lam. Nhưng là hắn rất nhanh đã che giấu được. Làm cho mọi người không thấy chút tâm tình ba động nào trong mắt hắn. Có thể được đến hay không? Còn xem chính ngươi. Chỉ có một lần này thôi. Ngươi tự lo cho tốt. Lam Bảo Nhân vừa dứt lời liền quay đầu bay về hướng đông bắc. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Lão đầu, người là người của Thiên Tinh Kiếm Tông sao? Thủy Vũ kinh ngạc hỏi. Mà tiểu tinh linh trong lúc chạy trốn núp trong ống tay áo Mộc Vĩnh Diệp. Giờ phút này không ngừng nhảy múa dưới tán ô của Mộc Vĩnh Diệp. Người vừa rồi thật lợi hại. Kém không nhiều những trưởng lão trên tinh linh đảo. Địch Nhi lập tức nói. Sư phụ là một trong ít người siêu việt thánh cấp. Lão đầu có chút đắc ý nói. Siêu việt thánh cấp, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên, toàn thế giới này cũng không quá 100 người. Lão đầu đáp, chuyện, ngự đạo, lão đầu, Vạn huyết trì là như nào thế? Dạ anh lập tức hỏi. Chuyện, ngự đạo, tiểu hài tử. Không nên hỏi nhiều, cố gắng tu luyện là được. Các ngươi không có hy vọng đâu. Lão đầu lập tức nói. Lão đầu, vì sao lại vậy chứ? Dạ anh vẫn cố gắng hỏi. Ân, cứ vạn năm một lần. Chờ đến vạn năm sau, các ngươi còn có hy vọng. Chẳng qua 3 năm sau, có lẽ ta sẽ dẫn các ngươi đi xem một lần. Lão đầu nhàn nhạt đáp. Là vậy sao? Lão đầu, ngươi phải tu luyện nhanh lên. Bằng không chúng ta không được đi xem rồi. Dạ anh lập tức nói. Đã biết, đúng rồi. Tiểu quỷ, vừa rồi là quyển trục gì thế? Lão đầu đột nhiên quay đầu lại hỏi. À, đó là tổ truyền. Chỉ có một thôi. Dạ anh lập tức nói. À, thật là không còn sao? Lão đầu không thể tin nổi hỏi lại. Thật, nếu không ta đã diệt sạch đám cự ngạc thú rồi. Dạ anh lập tức đáp. Vậy thật đáng tiếc, nhìn uy lực quyển trục, ít nhất cũng phải thánh cấp. Hiện tại người có thể chế tạo quyển trục thánh cấp càng ngày càng ít rồi. Lão đầu đầy cảm thán nói. À, đúng rồi, trong thân thể ma thú này, nhất định có ma hạch. Hai mắt Thủy Vũ sáng bừng lên. Hắn lập tức xông đến bên thi thể những con cự ngạc thú tìm kiếm. Nhưng là, sau một hồi lâu tìm kiếm hắn đành chấp nhận sự thật là không còn lại một viên ma hạch nào. Sao lại như vậy chứ? Thủy Vũ ảo não nói. Không cần tìm đâu, khẳng định là sư phụ mang đi rồi. Sư phụ trước nay vẫn vậy. Lão đầu đứng một bên an ủi. Thủy Vũ cuối cùng đi đến bên thi thể ma thú bị hắc khí ăn mòn. Rốt cuộc cũng tìm được một viên ma hạch. Chỉ là viên ma hạch này bị hắc khí ăn mòn. Trên mặt đầy dẫy vết nứt. Hiển nhiên đã cách hỏng không xa. Mà còn rất nhiều hắc khí bám trên ma hạch. Hiển nhiên là không thể sử dụng. Cách chương.